Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bản long.us, và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Tại sao phải xem thể chất của ta chứ? Sở Nhạc Nhi lại lùi về sau hai bước, có vẻ cảnh giác. Sao ai cũng muốn xem thể chất của ta? Vũ Tuyệt Thành sững sờ nói. Ta chỉ xem thôi, không có ý khác. Đại ca ngươi cũng có bên cạnh, ta còn có thể hại ngươi sao? Sở Nhạc Nhi hừ một tiếng nói. Nói như vậy cũng không đúng. Rồi nhìn Sở Dương xin giúp đỡ. Đại ca! Sở Dương biết đây chỉ sợ là kỳ ngộ lớn nhất của Sở Nhạc Nhi. Trước mắt là người sáng tác ra Thiên Hạ Độc Cương. Độc công của hắn tuyệt đối là xuất thần nhập hóa. Nhạc Nhi, Khiêu Vũ tiền bối chính là tiền bối cao nhân. Hơn nữa, Thiên Hạ Độc Cương người luyện, không phải có đất. Vậy thì cho ngươi xem. Thanh âm giống như đang bàn ở Nhạc Nhi. Lập tức sắc mặt hắn khẽ giật mình rồi thốt lên. Tiền thiên không linh chi thể. Mặt lập tức thận trọng. Lập tức tự như nhận ra cái gì. Hắn đột nhiên lại là chấn động. Không chỉ là tiền thiên không linh chi thể, mà còn có tu vi thăng cấp, tuổi còn nhỏ như vậy. Lập tức hắn run rẩy cả kinh kêu. Ông trời ơi, tiền thiên độc mạch, tiền thiên độc thể, tiền thiên chi lai, ôi trời ơi. Sở Dương muốn cười nhưng cũng không thể cười, đành phải hò khan vài tiếng. Nhắc nhở lão nhân này một chút, ngài là hậu nhân của thần phong, mấy vạn năm trước là một trong cửu kiếp, siêu việt chí tôn cao thủ, đừng có cả kinh như vậy có được không? Chú ý thân phận của ngươi, phải có phong độ, phải có phong độ nha, phải có phong độ nha. Nhưng mà Vũ Tuyệt Thành rõ ràng là đem phong độ và thân phận ném lên chín tầng mây. Hắn vẫn trừng mắt rung động tiếp tục bắt mạch, một dòng kinh hô liên thanh. Ôi trời ơi, ông trời ơi, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Thì ra thế gian này là thật sự có loại người này, loại thể chất này, ôi ông trời ơi. Sở Nhạc Nhi trong mắt trợn trừng, có chút sợ hãi trở lại bên người Sở Dương, ôm lấy người hắn, rồi nói nhỏ. Đại ca, lão đầu nhi này có phải là điên rồi hay không? À, Nhạc Nhi, tư chất của người quá tốt, cho nên làm hắn bị chấn kinh thôi. Sở Dương vội ho khan một tiếng, nhỏ giọng giải thích. Nhạc Nhi, người phải kiêu ngạo mới đúng chứ. Có thể đem độc y Vũ Tuyệt Thành làm cho khiếp sợ ra cái dạng này. Phỏng chừng từ xưa tới nay cũng chỉ có một mình muội người mà thôi. Sở Nhạc Nhi à một tiếng nói. Thì ra, thể chất của ta lại là thứ tốt. Từ khi sinh ra đã bị lăn qua lăn lại, bị giằng co trong đau khổ hơn mười mấy năm. Mỗi ngày đều là địa ngục, đến địa ngục chơi vài lần, lại có thể làm người ta khiếp sợ thành cái dạng này. Sở Dương khục một tiếng, à đúng như vậy. Không trải qua khó khăn, người làm sao có thể gặp được cầu vồng. Đau khổ của người đã qua rồi, trước mặt của người bây giờ là một con đường dẫn thẳng tới cầu vồng. Sở Nhạc Nhi mím môi, nở nụ cười. Sở Dương, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Bên kia Vũ Tuyệt Thành quát to một tiếng. Là chuyện gì? Sở Dương kỳ thật biết rất rõ chuyện gì sắp xảy ra, lại còn giả bộ hồ đồ. Để mỗi người bái ta làm sư. Vũ Tuyệt Thành trong mắt phát sáng, một phát nắm lấy tay của Sở Dương, tay kia như kiềm sắt kẹp lên bả vai của Sở Dương. Để cho nhà đầu bái ta làm sư. Dùng sức lớn tới mức bả vai của Sở Dương kêu lên ken két. Tà kháo, người buông tay ra trước đi, bả vai ta sắp nát rồi. Sở Dương lập tức đau đến cái mũi và con mắt nhăn lại với nhau. Vũ Tuyệt Thành vội vàng buông tay ra, trên mặt có chút ngượng ngùng. Sở Dương vuốt vuốt bả vai rồi tức giận nói. Người muốn thu đồ đệ thì hỏi ý kiến của người trong cuộc mới đúng chứ. Bẻ vụn bờ vai ta mà làm gì? Vũ Tuyệt Thành hừ một tiếng nói. Ai mà không nhìn ra, nha đầu này hoàn toàn nghe lời người. Người nói được, nàng sẽ không nói không được. Người nói không được, lão phu coi như là thần tiên, thì nàng cũng không bái ta làm sư. Vị độc y này đúng là thật khôn khéo, nhanh như vậy đã thấy được điểm mấu chốt. Sở Dương đành phải hỏi Sở Nhạc Nhi. Nhạc Nhi, ý của ngươi ra sao? Sở Nhạc Nhi thần sắc phức tạp. Ta nghe lời đại ca. Sở Dương nghĩ một lát nhưng vẫn không thể nào quyết định được. Đối với Sở Nhạc Nhi thì Vũ Tuyệt Thành có thể nói là sư phụ thích hợp nhất trên gian này. Ngay cả người của Cửu Trọng Thiên Khuyết đi xuống cũng chưa chắc có thể thích hợp hơn Vũ Tuyệt Thành. Nhưng mà Sở Dương vẫn cố kỵ sự an toàn Sở Nhạc Nhi. Thân phận chủ nhân cựu kiếp kiếm của mình vẫn phải chiêu cáo thiên hạ. Đến lúc đó Nhạc Nhi ở bên người Vũ Tuyệt Thành, hắn có thể nào thương tổn Nhạc Nhi hay không? Người còn khó xử cái gì? Vũ Tuyệt Thành có chút nôn nóng, dừng nành mua vuốt nói. Cũng lắm là xem trọng tiên thiên không linh thể mà thôi. Nhưng tiên thiên không linh chi thể chỉ là cây rắm. Người nhìn thấy một người thích hợp để làm đồ đệ, y bác cả đời có được truyền nhân, xem như một chuyện vui lớn của nhân sinh. Đúng vậy, nhưng mà tiểu tử này lại là ngập ngà ngập ngừng. Tiểu nha đầu thì hoàn toàn nghe theo hắn. Vũ Thụy Thành đúng là lần đầu tiên gặp được loại chuyện như thế này. Dùng thân phận mình hô một tiếng thu đồ đệ, cho dù bắt người ta ba bước quỳ, chín bước lại, một vạn dặm, thì số người xếp hàng cũng trải dài từ Đông Nam cho đến Tây Bắc. Sao đối với huynh muội này lại không đáng tiền như vậy? Thu làm đồ đệ thì có thể, nhưng ta có một yêu cầu. Sở Dương nói ra. Yêu cầu gì? Nói mau. Vũ Thụy Thành quả thực tức đến thở hổn hển. Ta muốn thu đồ đệ, còn phải đáp ứng yêu cầu của người ta. Bà mẹ nói chứ, hiện tại làm sư phụ đều khó như vậy sao? Chính là bất cứ lúc nào, mặc kệ xảy ra chuyện gì, người cũng không thể nào thường tổn Nhạc Nhi. Sở Dương trầm trọng nói. Phế con mẹ người đi, tại sao lại thường tổn đồ đệ ta được? Vũ Tuyệt Thành phẫn nộ. Người quả thật là một tên vô liêm sỉ, lại lo lắng vấn đề nhảm nhí như vậy, quả thật là không thể nói lý. Sở Dương trầm ổn nói. Vô liêm sỉ hay không vô liêm sỉ, ta không biết. Nhưng ta chỉ muốn biết một điều kiện này. Bất luận lúc nào, bất cứ chuyện gì, người cũng không thể nào làm thương tổn tới mùi ta. Ta đáp ứng. Vũ Tuyệt Thành tức quá hóa cười. Lão phu có truyền nhân, cho dù mai mốt nha đầu kia hạ độc giết ta, ta cũng cười tới nhắm mắt, vui mừng nói. Thành xuất Vu Lam, nhị thắng Vu Lam. Như vậy được chưa? Sở Dương mỉm cười. Đa tạ tiền bối đã thông cảm. Kính xin tiền bối đến lúc đó chớ quên nói đi cái này một câu. Thành xuất Vu Lam, nhị thắng Vu Lam. Vũ Tuyệt Thành chán nản, cả giận nói. Người thật sự nghĩ ta bị đồ đệ hạ độc chết ư? Sở Dương cười ha ha, đánh mắt cho Sở Nhạc Nhi, rồi mới nói. Nhạc Nhi, còn không bài kiến sư phụ của người đi. Sở Nhạc Nhi có chút ngây thơ, a một tiếng, nhìn về phía Vũ Tuyệt Thành. Thấy hai tay Vũ Tuyệt Thành liên tục lay động, khuôn mặt kích động tới đỏ bừng. Bái sư, thu đồ đệ đều là đại sự, sao có thể làm qua loa như vậy? Cần phải tìm vài nhân chứng, phải long trọng một chút. Sở Dương và Sở Nhạc Nhi ngạc nhiên, vì gia gia này ở tình huống như hôm nay còn muốn long trọng hay sao? Lại thấy Vũ Tuyệt Thành thì thào tự nói. Hiện tại, trước hết để cho Phong Nguyệt làm người chứng kiến. Phân lượng hình như không đủ. Tất cả mọi người chứng kiến thì miễn cưỡng có thể. Trước định ra quan hệ thầy trò, chờ thương thế ta tốt, lại tổ chức một buổi đại lễ thu đồ đệ, thu một ít lễ vật. Mẹ kiếp, cửu đại gia tộc mà không đến tặng lễ, lão phu đến diệt nhà hắn luôn. Chấp đại gia tộc mà không đến tặng lễ, lão phu đến diệt nhà hắn luôn. Chấp pháp giả cũng phải tới, không đến. Ai, người có lý, người cố chấp. Sở Dương cũng đành thở ra một hơi, đúng là không trâu bắt chó đi cày. Thấy mọi người đều đã ngồi vào chỗ của mình, Sở Dương mày, sao có thể có bộ dáng như thế này? Sở Dương suýt tắt thở, quay đầu nhìn thấy Vũ Tuyệt Thành cũng ngồi phía dưới, khuôn mặt nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm túc, thần sắc chăm chú. Sở Dương lại hắn giọng một câu. Hôm nay, triệu tập mọi người đến chính là vì một đại sự. Vũ Tuyệt Thành ngắt lời. Là một đại sự vô cùng quan trọng. Sở Dương trợn trắng mắt nói. Muốn mời mọi người làm người chứng kiến. Vũ Tuyệt Thành ngắt lời. Đây là vinh hạnh của các người. Sở Dương giận tím mặt, quay đầu phẫn nộ nói. Còn mày nói chứ? Là người nói hay là ta nói? Nếu không thì người tự lên mà nói đi. Các bạn đợi một chút xíu nhé, chắc Vân là Vân làm sẵn video, Vân đọc xong Vân up lên chứ thấy hình như mạng nó bị mất kết nối liên tục, sợ các bạn nghe truyện sẽ bị lag á. Đợi khoảng một tiếng nữa thì mình nghe truyện tiếp nhé.